Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, báo thần Bastet. Giống như là minh thần Trần, tà thần Seth, hắc ám chúa tể Dormammu, tam vị nhất thể Visanti, địa ngục đại quân Mephisto, trước kia đều là chủ vị diện tồn tại. Sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, đi dị chiều không gian, Aaron phỏng đoán, xét đến cùng nguyên nhân, chính là chủ vị diện, không có các thần lần nữa tấn thăng không gian. Pháp tắc phía trên, chính là pháp tắc hóa thân, nhưng mà cái này đa nguyên vũ trụ phát triển cực kỳ hoàn thiện. Đủ loại pháp tắc điểm cuối cùng, cũng chính là nương theo lấy đa nguyên vũ trụ sinh ra mà xuất hiện ban đầu pháp tắc. Đều đã có pháp tắc hóa thân, cũng chính là đa nguyên vũ trụ ngũ đại thần minh, giống như là hắc ám, quang minh, ma pháp, những thứ này pháp tắc đều là theo vũ trụ sinh ra mà xuất hiện ban đầu pháp tắc diễn sinh. Hẳn là không thể lại xuất hiện pháp tắc hóa thân, cho nên cũng chỉ phải đi dị chiều không gian tìm kiếm pháp tắc đầu nguồn. Thật giống như hắc ám chiều không gian, mà pháp chiều không gian chờ chút, đi trở thành nơi đó pháp tắc hóa thân. Đây cũng là Mephisto, Dormammu chờ nhập xâm chủ vị diện nguyên nhân. Dị chiều không gian pháp tắc, không có chủ vị diện hoàn thiện, liền muốn để dị chiều không gian xâm nhập chủ vị diện. Thôn phệ chủ vị diện pháp tắc, mới có tấn thăng pháp tắc hóa thân khả năng. Xâm lấn thời điểm, cũng bởi vì pháp tắc không hoàn toàn kiêm dung, mà nhận chủ vị diện pháp tắc áp chế. Asgard thần vực vốn là chủ vị diện kéo dài, cho nên tại chủ vị diện không nhận áp chế. Odin cũng bởi thế là thiên phụ cấp tồn tại bên trong cơ hồ một người cường đại nhất. Có thể cứng đối ngũ đại thần một trong Eternity đại hành giả vũ trụ Celestial. Nhưng là Odin liền cơ hồ đại biểu chủ vị diện cực hạn. Tại chủ vị diện cũng không có tiếp tục tấn thăng con đường. Cho nên lúc ban đầu sơ đại thần vương Buri mới nghĩ ra thần vương chi lực truyền thừa phương pháp, hy vọng lượng biến gây nên chất biến, có thể khai thác ra một đầu con đường mới. Aaron tấn thăng một khắc này, không chỉ Aaron cảm giác được cùng vũ trụ không hiểu liên hệ, đủ loại pháp tắc cấp tồn tại đồng dạng cảm nhận được vũ trụ phản hồi tin tức, chỉ bất quá căn cứ tầng cấp khác biệt, có rõ ràng nhất nhận biết, có chỉ là có mơ hồ cảm ứng, cũng đều có khác biệt phản ứng, có chút hăng hái, có chẳng thèm ngó tới, có không cách nào nắm lấy, có không hiểu thấu, lại đều không phải Aaron cái này tân tấn pháp tắc cấp tay mơ có thể cảm giác được. Cho nên bước kế tiếp chính là cảm ngộ tự thân pháp tắc, mà tìm dị chiều không gian dung hợp pháp tắc con đường. Phải chăng thích hợp, còn muốn cẩn thận suy nghĩ, không biết khí thiên đế con đường có hay không giá trị tham khảo. Con đường sau này, hệ thống lại có thể cung cấp dạng gì viện trợ đâu? Hệ thống A, Aaron cùng Natasha tỷ thiên nam địa bắc trò chuyện quốc gia đại sự. Trong lòng lại nghĩ đến tấn thăng con đường loại này không có ý nghĩa cá nhân việc nhỏ. Ta vẫn chưa biết ta hách đến cùng có bao nhiêu thói xấu bây giờ tấn thăng pháp tắc cấp. Aaron đối với cái này xuyên qua xen lẫn hệ thống, nhưng vẫn là nhìn không ra hệ thống mánh khóe, vẫn là cao thâm mặt chắc. Hoàn toàn như trước đây biểu diễn Aaron trạng thái, cấp trí tôn thẻ nhân vật, Aaron Walker lực lượng 51. 676, 1, cộng 77, 0, nhanh nhẹn 51, 67, 0.6, cộng 77, 0, sức chịu đựng 51, 747, 4, cộng chương 147, 0, trí lực 9.8, cộng 3.0, tinh thần 102, 48, 7.8, cộng 217, 0, mị lực 20.7, cộng 5, 0, chakra 1575, 1575. vô song 300/300, thức tỉnh 100/100, cực nguyên ma nguyên 516, 000, 516, 000 mới tăng đặc tính, Nephilim mới tăng chức nghiệp, bí pháp sư tấn thăng pháp tắc, hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc. Aaron đối với hệ thống lai lịch lần nữa sợ hãi thán phục, đồng thời cũng thu hồi vừa vặn tấn thăng pháp tắc lúc, loại kia không gì làm không được cảm giác, không phải là hệ thống ghi chép thẻ nhân vật một trong trọng yếu nhất, là để Aaron từ loại kia trầm mê ở cảm ngộ pháp tắc. Sự tình khác tất cả đều không trọng yếu, tâm thái lui đi ra. Aaron cũng thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, lần này không có người vật thể kinh lịch cùng cảm ngộ quán thâu. Trực tiếp tấn thăng đến pháp tắc cấp, lập tức liền bị pháp tắc bản thân, cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ cùng chữ viết miêu tả huyền ảo hấp dẫn. Kém một chút không cách nào tự kềm chế, nắm giữ pháp tắc, ngay cả trở thành pháp tắc hóa thân, chủ thể là ta, mấu chốt là khống chế pháp tắc, mà không phải bị pháp tắc khống chế. Cho nên trọng yếu nhất chính là bảo trì đối với mình ta thanh tỉnh nhận biết. Bảo trì nhân cách hoàn chỉnh mới có thể để cho nhân cách thăng hoa thành thần cách. Mà không phải bởi vì pháp tắc sinh ra một cái thần cách thay thế nhân cách. Như thế chỉ là ra đời một cái mới tồn tại, càng là sẽ để cho bản ngã ý thức tiêu vong. Liên quan tới tồn tại ý nghĩa, Aaron kiên trì cho rằng tư duy cùng nhân cách mới là tồn tại bản thân. Thân thể có thể bị hệ thống cường hóa, tư duy tuyệt không thể bị ngoại lực cải biến. Tu hành đã là tu tâm. Câu này Aaron ban đầu rút đến tờ thứ nhất trung cấp thẻ nhân vật thời gian liền hiểu đạo lý. Cho tới bây giờ, đều là lời lẽ chi lý. Aaron cũng liền càng tăng thêm xem hiện tại tình cảm cùng ràng buộc. Đây là cuộc đời mình neo điểm, là chính mình tồn tại căn bản một trong. Chỉ là ta cái này trí lực, vẫn là không tới 10 điểm a. Aaron kỳ thật cũng biết, nắm giữ pháp tắc chi lực đã trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại, thân thể thuộc tính đã không thể chính xác cân nhắc chân chính chính mình, mà chỉ là không vận dụng pháp tắc chi lực thời gian biểu hiện. Thật giống như Odin, Ancient One, Trùy Kha chờ chút, bình thường biểu hiện ra, vẫn là cùng nhân loại bình thường giống như hành vi cử chỉ. Bên này Aaron đi theo Natasha tỷ trở về cho đen chứng mạn quốc tòa đại nhân giao nộp. Aaron hồn thể một trong, cũng là xuất hiện ở một cái khác khối đại lục, châu Phi, Đông Phi, Wakanda, một khối ngoại giới mắt người bên trong chưa khai hóa đất cằn sỏi đá. Một đám duy trì đốt giấy gieo hạt châu Phi thổ dân. Ngoại nhân nhưng lại không biết, mấy trăm vạn năm trước, một khối mang theo người năng lượng thần bí Vibranium thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống ở đây, bị người nơi này khai phá ứng dụng, thu được viễn siêu ngoại giới khoa học kỹ thuật, Vibranium khoa học kỹ thuật, cũng chính là lấy Vibranium làm chủ đề, nghiên cứu như thế nào sử dụng, như thế nào càng hiệu suất cao hơn lợi dụng Vibranium khoa học kỹ thuật. Bởi vì sợ người loại không cách nào rất tốt nắm giữ vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Wakanda bản thân phong bế, trải qua không tranh quyền thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, chỉ phái ra một ít thám tử quan sát biến hóa của ngoại giới. Biên cảnh Wakanda cố ý lưu cho ngoại giới người thấy địa phương, Aaron hồn thể xuất hiện ở đây, huyễn hóa thành ngân hoàng chu vũ tóc đỏ chiến thần hình tượng, cũng là một thân đồ vét dày da, có chút khác loại nhưng lại 10 phần hài hòa. Aaron bước lên Wakanda biên cảnh bước đầu tiên, không gian liền một trận vi diệu gợn sóng, như có điều suy nghĩ, liền cũng không chống cự, mặc cho cỗ ba động này đem chính mình kéo đến một cái không hiểu không gian. Mảnh không gian này vẫn là châu Phi mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Ban đêm hoàn cảnh, bị tựa như cực quang huyễn thải che kín tinh không, sâu sắc mà tráng lệ. Nhưng lại có chút mê huyễn sắc thái, giống như thực hoàn hư, cho người ta một loại không rõ ràng cảm giác. Phương xa một cây đại thụ, phía trên nằm sấp rất nhiều màu đen báo. Hai mắt hiện ra linh quang, chính như cùng mèo con. Hiếu Kỳ lại cẩn thận nhìn xem Aaron, mà dưới cây nằm sấp một con so phổ thông hình thể lớn mấy chục lần báo đen. Đầu liền có người bình thường lớn nhỏ, đường cong cực kỳ mỹ lệ, ưu nhã, mạnh mẽ tràn ngập lực lượng thân thể, chậm rãi đi hướng Aaron. Đi đến Aaron phụ cận lúc, thân thể đã biến hóa đến cùng Aaron thân cao phẳng phất. Aaron nhìn xem dạo bước mà đến Black Panther, mỉm cười nói ra, đen báo nữ thần Bastet, gia nữ nhi, hạnh ngộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.